Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Pokemon thời đại. Bang, một tiếng vang giòn, Lương Đức Hoàng thân thể không tự chủ lăn đến giường một bên, sau đó lập tức té xuống. Cũng may giường không phải rất cao, nhưng trong nháy mắt kia mất trọng lượng, y nguyên để Lương Đức Hoàng từ ngủ mơ ở trong thanh tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Ngồi dưới đất, Lương Đức Hoàng vịn mình té có chút đau bả vai, một mặt được vòng nói thầm lấy, bởi vì lúc này, trong mắt hắn, trước mặt cái nhà này, rõ ràng không phải là nhà của mình, đây là một nơi xa lạ. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, đầu óc của hắn liền truyền đến một trận nhói nhói. Sau đó một đoạn nguyên bản cũng trí nhớ không thuộc về hắn, tại trong đầu của hắn ở trong sông ra. Đại khái qua 5 phút, loại đau nhói này cảm giác dần dần biến mất, mà hắn cũng hiểu rõ mình bây giờ là tình huống như thế nào. Cái này mẹ nó, xuyên qua, nhìn xem hai tay của mình. Lương Đức Hoàng vịn giường đứng lên, một mặt im lặng nói ra, sau đó đi tới phòng vệ sinh. Nhìn xem tấm gương ở trong chương này cùng mình cơ hồ mặt giống nhau như đúc, để hắn rất không có chân thực cảm giác. Lương Đức Hoàng, nguyên bản cũng gọi là Lương Đức Hoàng, kiếp trước là một cái 27 tuổi phổ thông điều ti, làm lấy 9 giờ tới 5 giờ về làm việc. Hôm qua là hắn sinh nhật, thế là đi cùng các bằng hữu uống rượu, uống nhiều quá về nhà. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành dạng này. Đến ở hiện tại hắn cái thân phận này, cũng gọi là Lương Đức Hoàng, hẳn là không gian song song một cái khác mình đi. Vận mệnh của hắn trên cơ bản cùng Lương Đức Hoàng cũng kém không nhiều, phổ thông đến không cách nào hình dung người bình thường một cái. Danh tự phổ thông, thân gia phổ thông, dài giống phổ thông, mẹ nó, cái này chơi toàn không giống như là xuyên qua dáng vẻ được không? Còn kém trên đầu đỉnh lấy người qua đường giáp ba chữ này. Khác biệt duy nhất chính là, một đời trước Lương Đức Hoàng năm nay đã 27 tuổi. Nhưng một thế này Lương Đức Hoàng vừa mới 20 tuổi. Đồng dạng là một cái tương đối thất bại người. 18 tuổi tốt nghiệp trung học, bởi vì là không có tư cách thành là trainer, thân là cô nhi hắn cũng không có tiền đi lên đại học, cho nên liền đi tới trên xã hội làm công, đánh 2 năm tại hôm qua hắn sinh nhật thời điểm, thứ 3 một công việc cũng bị đuổi việc, nản lòng thoái chí liền ra ngoài uống rượu, cũng không biết là uống chết còn là thế nào, dù sao để Lương Đức Hoàng giản liễu cá tiện nghi. Trên nơ, nhớ lại vừa rồi lóe lên cái kia ngắn gọn hồi ức, Lương Đức Hoàng bén nhạy phát hiện một đoạn này trong trí nhớ có một cái không nên xuất hiện danh từ, mà theo trí nhớ của hắn chiếu lại, đoạn này danh từ đại biểu đồ vật cũng dần dần sáng tỏ. Cái thế giới này, Lương Đức Hoàng rất xác định là thế giới song song, cũng không phải là nguyên bản địa cầu. Mặc dù nhưng cái thế giới này phát sinh lịch sử cùng địa cầu cơ hồ không hề khác gì nhau. 7 tỷ năm trước địa cầu xuất sinh, sau đó ban sơ không có sinh mệnh, càng về sau có cá, lại có sợ long, lại có chuột, sau đó có nhân loại. Hoa Hạ hơn 5.000 năm văn minh lịch sử phát triển cũng là theo bước liền ban, liền ngay cả gần hiện đại lịch sử đều là không sai biệt lắm. Bao quát trước mắt trên địa cầu một chút thành lớn thành phố, đại quốc gia cũng cùng nguyên bản địa cầu có 99% trở lên tương tự độ. Nhưng duy nhất không, liền là trên nơ còn có Pokemon. Cái thế giới này cùng nguyên bản thế giới có một cái điểm khác biệt lớn nhất, cái kia chính là cái này thế giới tường không gian rất mỏng. Mỏng đến tại một ít pháp tắc tác dụng dưới, nó cùng một thế giới khác đều có vài chỗ là trọng hợp. Đại khái tại hơn 100 năm trước, hai thế giới một chút pháp tắc cùng quy tắc bắt đầu dung hợp. Có một nhỏ bộ phận tinh thần lực rất phát đạt người phát hiện bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy một chút hư ảnh. Bọn hắn quản những này hư ảnh gọi là Pokemon. Pokemon, Pokemon, các nơi khu khác biệt, cách gọi cũng không hoàn toàn giống nhau. Ban đầu đây chỉ là hai cái song song thế giới, mãi cho đến thế kỷ trước thập kỷ 30, cũng chính là đại khái hơn 80 năm trước, nhân loại lần thứ nhất lợi dụng lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, mô phỏng một loại tên là Pokebo đồ vật. Vật này có thể dùng đến bắt thế giới kia Pokemon đến trong thế giới hiện thực, từ nhân loại này đi lên khoa học kỹ thuật cùng Pokemon song hành con đường. Bởi vì là Pokemon thật là quá mạnh, tính công kích không nói, riêng là phục vụ tính liền khá là khủng bố. Nói thí dụ như một đầu ô nhi, khi nó sử dụng đích đào hang thời điểm, có thể tùy tiện đánh xuyên qua một ngọn núi, với lại không sợ xảy ra chuyện, cho nên khi nó đánh xuyên qua phía sau núi, kiến trúc đội lại đi vào gia cố, trải đường sắt, liền có thể tùy tiện hình thành một cái đường hầm. Growlithe siêu cường khứu giác cùng siêu cường trí lực, có thể cho cảnh sát tùy tiện nương tựa theo dấu vết để lại, tìm tới phạm nhân, hoặc là một chút hàng cấm loại hình. Chansey có thể tại trong bệnh viện trợ giúp bệnh nhân nhanh chóng khôi phục. Machop cùng Macham, lực lượng khổng lồ, tại kiến trúc công trường hoặc là công ty dọn nhà. Cái kia là nhân loại không có cách nào so sánh, chính là bởi vì là những này thuận tiện, lại thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên để Trainer thành vì trên cái thế giới này địa vị phi thường cao tồn tại. Sự cao cấp có được thiên phú chiến đấu Trainer, tại một quốc gia bên trong, thậm chí là muốn so vũ khí hạt nhân càng thêm có được lực uy hiếp tồn tại. Hàng năm tổ chức cả nước giải thi đấu, 2 năm một lần châu tế giải thi đấu, còn có 4 năm một lần thế giới giải thi đấu, đều là những này nhân vật cường hãn, biểu hiện ra thực lực mình sân khấu, liền xem như một chút phổ thông Trainer. Nhưng chỉ là muốn Trainer, cái kia địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Một cái ô nhi Trainer, mỗi tháng chí ít dẫn quốc gia 30.000 đồng tiền kinh tế phụ cấp, đồng thời tùy tiện tại một cái đường cầu công trình đội treo cái tên. Một năm trôi qua chí ít cũng phải phân cái 20-30 triệu, có được một cái Growlithe Trainer, các đại cục cảnh sát đó là muốn đoạt lấy. Với lại kéo đến tận đội trưởng cấp bậc, quyền lực tương đối lớn, có thể nói chỉ cần thành vì Trainer, vậy liền trong nháy mắt sẽ trở thành là người trên người. Nhưng muốn thành là Trainer lại không phải dễ dàng như vậy. Cái này cần có được cực mạnh tinh thần lực, có thể nhìn thấy tại kẽ hở không gian ở trong Pokemon mới được. Một thế này Lương Đức Hoàng cũng không có năng lực như vậy. Cho nên hắn chỉ là một cái người bình thường, một cái nhỏ điều ti, nhưng bây giờ, không đồng dạng, làm Lương Đức Hoàng tiếp thu xong tất cả ký ức về sau. Có thể là bởi vì là gấp đôi linh hồn quan hệ. Tại ánh mắt của hắn bên trong, hắn phát hiện, có một cái muốn so bồ câu còn muốn một vòng to chim. Cứ như vậy vẫy cánh, bay đến hắn trên bệ cửa sổ. Sau đó lệch ra cái đầu nhìn hắn một cái, lại quay người bay mất. Tiểu Phi là lần đầu tiên tại trang web này phát, khả năng tiết tấu còn nắm giữ không phải quá tốt, còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.